Thập niên 80, xuyên thành nữ dị năng. Chương 14 giờ 14, thay chiêu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, La Tiếu không ngừng suy nghĩ. Hiện tại đã khai giảng. Mấy ngày nay cô phải tranh thủ đến trường trung học cơ sở trong công xã một chuyến xem có thể giải quyết được chuyện đi học hay không. Cũng không biết ngày thường không đến trường, chỉ cần đi thi thôi được không? Chỉ cần được đồng ý cô sẽ có thể tùy ý sắp xếp thời gian. Khi đến nơi, cô con dâu của đại đội trưởng Kiều Lan Lan đã đến rồi. Thấy La Tiếu đi tới, cô ấy liền vẫy gọi cô đi tới bên cạnh. Buổi trưa hôm nay khi trở về, cô đã nói không ít điều tốt đẹp về La Tiếu với người đàn ông nhà mình. Cô gái nhỏ này thực sự khiến cho người ta yêu thích. Làm việc thành thật khiến người ta nhìn mà cảm thấy xót xa. Buổi chiều lúc làm việc, La Tiếu thường nói chuyện cùng với dì Kiều nên đã biết được không ít chuyện trong thôn. Ngày qua ngày, dần dần La Tiếu cũng hiểu biết đại khái về thôn Thanh Sơn. Trong khoảng thời gian này, Cao Tố Hoa có đến 2 lần, nhưng La Tiếu đều phớt lờ bà ta. Dù sao cô không mở cửa cho bà ta thì bà ta cũng chỉ có thể ở bên ngoài tức giận. Bình thường khi La Tiếu đi làm, cô đều theo sau cô con dâu Kiều Lan Lan của đại đội trưởng. Cao Tố Hoa thử mấy lần nhưng đều không thể nói chuyện cùng La Tiếu. Suýt chút nữa chọc cho Cao Tố Hoa tức chết. Bây giờ Cao Tố Hoa đã thay đổi thủ đoạn, kêu con gái của bà ta tới lôi kéo làm quen với La Tiếu. Xem ra Cao Tố Hoa này không biết kìm nén chút ý nghĩ xấu nào cả. Dù sao hiện tại cô đã có sổ hộ khẩu độc lập. Bà ta muốn tính toán gì cũng vô ích. Cô không phải là nguyên chủ, ngây ngốc để nhà họ Triệu tính toán cả đời. Lợi dụng triệt để, bận rộn nửa tháng, cuối cùng cũng lật hết đất trong thôn. Vài ngày nữa chuẩn bị bắt tay vào trồng. Mấy ngày nay đồng ruộng không có việc gì nặng. Trước khi gieo hạt, công xã đã tổ chức sửa đường. Mỗi thôn tự phụ trách đoạn đường của thôn mình. Tất cả người lao động trưởng thành đều được phân phó đi phối hợp với sửa đường với công xã. Nói là sửa đường nhưng thực chất chỉ là sửa chữa cho bằng phẳng. Thấy chỗ nào có hố thì lấy đất lấp lên. Cũng chỉ mất 2-3 ngày. Sẽ không ảnh hưởng gì đến vụ xuân. Một bộ phận phụ nữ và lực lượng lao động trai trai được bố trí nhặt hạt giống đậu nành trong nhà kho của đại đội. Mấy ngày nay La Tiếu cũng dần dần quen biết với những người trong đội. Trong giờ làm việc ngày hôm nay, đại đội trưởng thông báo ngày mai được nghỉ ngơi một ngày. Xử lý phần ruộng đất sở hữu riêng của nhà mình. Giải quyết việc riêng, ngày mốt bắt đầu vụ xuân. Không cho phép xin phép nghỉ. Lúc đầu khi phân chia đất sở hữu riêng cho thanh niên trí thức, đại đội trưởng phân cho La Tiếu 2 mẫu làm đất sở hữu riêng. Mấy ngày trước mỗi lần La Tiếu đi làm về đều xử lý một chút. Hiện tại đã cuốc xong đất, sân sau của thiếu niên trí thức rộng một khoảng trống. La Tiếu định trồng rau ở đây. 2 mẫu đất sở hữu riêng kia trồng chút khoai lang, khoai tây và ngô. Thức ăn của tỉnh cô quá tốt đến mức khiến người ta phải ghen tị. Dù sao phần đất trong sân sau kia có thể trồng một ít đồ ăn. Đến lúc đó đến công xã hoặc doanh trại của nhà nước bán cũng được tiền. Dù sao tình huống bây giờ cũng không giống trước kia. Không kiểm tra quá nghiêm ngặt, La Tiếu định ngày mai đi một chuyến đến công xã. Tốt nhất là tìm một bộ sách vở cấp 2 trở về. Nhân tiện đến trường học xem cô có thể xếp lớp được hay không. Ngày thường không đến trường học mà chỉ đi thi. Mấy ngày nay La Tiếu đã trở lại ăn uống bình thường. Buổi tối thì nấu cơm. Gạo này lấy ở bên trong không gian. Ở thôn Thanh Sơn này phần lớn trồng ngô và lúa mì. Cho nên ban ngày cô chưa bao giờ nấu cơm, khoai tây và đậu ninh nhừ, còn xào một quả cà tím với tỏi băm. Ăn uống dọn dẹp nhà bếp xong, nước trong bếp bên ngoài không gian đã sôi rồi nên cô đổ nước ra tắm rửa. Vừa định thu dọn đồ đạc trong sân quay vào nhà thì nghe thấy trên đường nhỏ có người đi tới. Nghe tiếng nói chuyện này La Tiếu biết chắc lại là các cô gái nhà họ Triệu kia. Thật là không thể dứt được mà. Cách chương.